Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, lại thấy khen thưởng. Phương Tuấn Mi đoán không lầm, Thiên Hà Đạo Nhân sau đó trong vài ngày, trước tiên đi Dược Vương Phong, lại đi cái khác các phong, theo trở về đệ tử trong tay, thu thập luyện chế đạo thai đan vật liệu, loại tầng thứ này đan dược. Vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều, vì tông môn kế hoạch lâu dài, vật liệu là nhất định phải trước tiên nghĩ biện pháp lưu tại trong tông môn. Luyện chế ra đến đạo thai đan, càng thêm khống chế ở trong tông môn, giữ lại bồi dưỡng tuổi trẻ hậu bối. Ngày thứ hai buổi chiều, Thiên Hà Đạo Nhân tìm tới Bất Động Phong, tìm tới Phương Tuấn Mi. Tuấn Mi, đây là ta nghĩ đưa cho ngươi ba cái ban thưởng. Chọn đồng dạng đi, chỉ cho phép đồng dạng, không nên giống lần trước đồng dạng. Theo ta cò kè mặc cả. Thiên Hà Đạo Nhân nói xong, đưa qua một tấm thẻ ngọc đến. Phương Tuấn Mi cười tiếp nhận. Trong phòng ngoại trừ hắn cùng Thiên Hà Đạo Nhân, còn có sư phụ Tha Đà Đạo Nhân. Tha Đà Đạo Nhân cười không nói. Pháp bảo thượng phẩm ba cái. Này đệ nhất dạng khen thưởng, nếu là đặt ở đi vô để quang giới trước, Phương Tuấn Mi có lẽ còn sẽ suy tính một chút, hiện tại không nhìn thẳng. Dạng thứ hai khen thưởng là linh thạch thượng phẩm 100 vạn, cũng xem là tốt, nhưng dù sao cũng là có giá chi vật, chỉ cần hoa chút thời gian, luôn có thể tích góp đến. Huống hồ Phương Tuấn Mi hiện tại, một điểm cũng không thiếu linh thạch dùng. Đệ tam dạng khen thưởng, tàng kinh các tầng thứ 5, công pháp thần thông, tùy ý chọn một phần. Nhìn thấy này cái cuối cùng, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng một cái, nhớ tới năm đó ở tàng kinh các 5 tầng bên trong. Nhìn thấy cái kia mười mấy tấm thẻ ngọc, nhưng chọn cùng không chọn, còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi hỏi, đại sư bá, không có càng khá một chút ban thưởng sao? Đã bắt đầu ghét bỏ trong tông môn đồ vật sao? Thiên Hà Đạo Nhân thâm ý sâu sắc cười, trêu ghẹo hắn một câu. Phương Tuấn Mi lúng túng nở nụ cười, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Thiên Hà Đạo Nhân cười ha ha, nói rằng, tiểu tử, lão phu cũng không dối gạt ngươi, vốn là xác thực còn có một cái càng tốt hơn ban thưởng. Nhưng này một cái đã bị thanh cuồng chọn, ngươi không được bởi vậy cho rằng ta ở làm việc thiên tư cho mình đồ đệ. Thanh cuồng mang về đồ vật so với các ngươi càng tốt hơn, hết thảy hắn có ưu tiên lựa chọn quyền lợi, điểm này sư phụ của ngươi có thể vì ta chứng minh. Tha Đà Đạo Nhân ở bên cạnh gật gật đầu, nói rằng thanh cuồng xác thực có tư cách hơn trước tiên chọn, ta không có dị nghị. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vẻ mặt như thường, lòng dạ của hắn từ trước đến giờ trống trải, kỳ thực không nghĩ phức tạp như thế. Thiên Hà Đạo Nhân đột nhiên thở dài một tiếng, lại nói, huống hồ ngươi cho rằng, trong tông môn những kia độc nhất vô nhị ban thưởng, đều có thể lầm lượt từng món móc ra sao? Cái kia đều là cho một cái thiếu một cái. Các ngươi đời này tiểu tử, đem các tiền bối cùng chúng ta lão gia hỏa này của cải, đều muốn lấy sạch, này không khó lý giải. Thí dụ như không chọn vẹn đỉnh cấp pháp bảo thứ đó, nào có nhiều như vậy có thể vẫn móc ra ban thưởng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, bởi vì dòng dõi bảo bồng duyên cớ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia, các ngươi những này tiền bối lăn lộn có đủ thảm vẻ mặt. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi cảm giác được Đào Nguyên kiếm phái tiểu, cảm giác được Đại Hà quốc tiểu, cái khác mấy phái tình huống khẳng định cũng sẽ không tốt tới chỗ nào, nói không chắc còn không bằng Đào Nguyên kiếm phái. Nghĩ gì thế? Tha Đà Đạo Nhân nhìn thấu tâm tư của hắn, một cái tát vỗ vào sau gáy của hắn trên, trách mắng, chúng ta lão gia hỏa này đã rất nỗ lực, muốn càng tốt hơn cơ duyên, chính mình tương lai đi tranh đi cướp đi. Phương Tuấn Mi liền vội vàng gật đầu. Thiên Hà đạo nhân lại là thâm thẳm thở dài một tiếng. Sinh là một cái trong tông môn lão bối, không thể lại là trong tông môn thiên tài con cháu. Cung cấp càng tốt hơn, càng to lớn hơn cơ duyên. Này không thể nghi ngờ là một cái lúng túng vừa thương xót ai sự tình. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại có chút vui mừng lên. Bởi vì này không chỉ nói rõ lão bối nhóm bình thường cùng vô năng, cũng nói trẻ tuổi nhóm siêu quần. Nếu như một cái trong tông môn đệ tử, một đời không bằng một đời, đây mới thực sự là bi ai. Lại trầm mặc chỉ chốc lát sau, Thiên Hà đạo nhân mới hỏi, nghĩ được chưa, chọn cái nào? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang tránh một cái, lại một không trả lời mà hỏi lại nói, đại sư bá, không có đạo thai đan sao? Hắn rất muốn, vẫn là đạo thai đan, những vật khác, thật không vội khuyết, tạm thời không có, thuần vu trong tay đều không có. Thiên Hà đạo nhân nói rằng, lúc nào có thể luyện chế ra đến? Phương Tuấn Mi hỏi, Thiên Hà đạo nhân cười cười nói, xem ra ngươi đã biết ta cái thứ hai lý do, ta một chuyến này đến, ngoại trừ nhường ngươi chọn ban thưởng, còn hy vọng các ngươi có thể đem trong tay linh căn linh quả cống hiến đi ra, cho thuần vu luyện chế đan dược, đương nhiên, sẽ không trắng muốn các ngươi. Tông môn sẽ cho các ngươi một ít linh thạch trên bồi thường. Mặt khác, đan dược sau khi đi ra, nếu như có yêu cầu, sẽ ưu tiên cho các ngươi dùng. Đạo thai đan có lẽ chính là một cái trong đó. Cho tới khi nào có hàng, vậy phải xem khi nào thu thập toàn vật liệu. Thuần vu tiêu chuẩn luyện đan, ta luôn luôn là tin quá. Lão gia hỏa nói chuyện, có trật tự. Người này có lẽ tu đạo năng khiếu không tính đứng đầu nhất, nhưng trời sinh là quản lý tông môn sự vụ vật liệu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cau mày nói, ta ngược lại thật ra cũng không keo kiệt những này thiên tài địa bảo. Nhưng sư bá cũng biết, thuần vu sư bá trong tay còn có một hạt lịch huyết đan, hắn muốn ta lấy ra lượng lớn thiên tài địa bảo mới bằng lòng đổi cho ta. Sở dĩ nói đến cuối cùng, một mặt làm khó dễ hình ảnh bên cạnh Tha Đà đạo nhân, nghe khóe miệng ngoác ngoác. Thiên Hà đạo nhân nhớ lại việc này, hỏi, ngươi gặp hắn sao? Hắn muốn ngươi lấy ra món đồ gì đến? Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn về phía Tha Đà đạo nhân, không biết có nên nói hay không. Tha Đà đạo nhân gật gật đầu, nghiêm mặt nói, có cái gì nói cái gì, đại sư huynh là đời chúng ta bên trong nhất đáng giá tin tưởng người, hắn là tông môn trả giá cùng hy sinh, cách xa ở các ngươi bọn tiểu bối này tưởng tượng bên trên. Không nên lắm miệng, Thiên Hà đạo nhân xích hắn một câu, vẻ mặt quái lạ. Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc một thoáng, thầm nghĩ những này lão bối năm đó, nói vậy cũng là có rất nhiều cố sự. Không có nhiều hơn nữa do dự, đem chính mình lấy ra những tài liệu kia, từng cái nói đến, liền Mặc Ngọc Phong mật cũng không có gạt, cuối cùng nói ra thuần vu khiêm yêu cầu, ngươi lần này ở bên trong, giết rất nhiều người. Thiên Hà đạo nhân sau khi nghe xong, hỏi trước ra vấn đề này, Phương Tuấn Mi cười khổ, này đã là người thứ ba hỏi hắn vấn đề này. Các ngươi có thể hay không không muốn như thế khôn khéo. Khẽ gật đầu, Mặc Ngọc Phong mật còn có bao nhiêu? Có thể không cho Tích Kim cùng Thanh Cuồng một người một bình. Thiên Hà đạo nhân lại hỏi, không vì mình, chỉ làm đồ đệ, hơn nữa vì mình đồ đệ, ngay cả mặt mũi bì cũng không muốn. Lời ra khỏi miệng sau, ngay cả mình đều cảm giác thật không tiện. Lúng túng nở nụ cười, khoát tay áo nói, tính toán một chút, mỗi người có các cơ duyên, lão phu yêu cầu này có chút quá đáng. Phương Tuấn Mi cười cợt, hắn tuy rằng tính tình phóng khoáng, nhưng giống Mặc Ngọc Phong mật như vậy mặt hàng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền đến nơi đưa. Thiên Hà đạo nhân trầm ngâm chốc lát nói, lịch huyết đan sự tình ta đi tới cùng Thuần Vu sư đệ thương lượng một chút. Bất quá lấy tính tình của hắn, ngoại trừ Mặc Ngọc Phong mật cùng những thứ đó bên ngoài, người e sợ hay là muốn mắc lên một hai dạng món hàng tốt. Đa tạ đại sư bá. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, sẽ chờ ngươi đến, sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Thiên Hà đạo nhân gật gật đầu, lại hỏi, ban thưởng sự tình, ngươi đến cùng là làm sao nghĩ tới? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lại hỏi, xin hỏi đại sư bá, có hay không đi gặp quá Lệnh Hồ sư huynh? Hắn nộp lên những thứ đó, có đủ hay không ở tương lai được đạo thai đan? Thiên Hà đạo nhân nói, ta đã thấy hắn, nhưng hắn nộp lên những thứ đó, không đủ để tương lai được đạo thai đan, ta đã cho hắn một bút linh thạch bồi thường. Nếu là như thế, cùng Thuần Vu sư bá giao dịch lại đạt thành, ta muốn 6 hạt đạo thai đan làm ban thưởng. Phương Tuấn Mi quả đoán nói ra quyết định, 3 hạt là chính mình, 3 hạt là Lệnh Hồ tiến tử. Thiên Hà đạo nhân cùng Tha Đà đạo nhân nghe vậy, không khỏi xem thêm hắn vài lần, trong ánh mắt bắn ra vui vẻ vẻ. Thiên Hà đạo nhân ở sau khi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, có thể, bất quá lão phu vô pháp cho ngươi một cái gia đan kỳ hạn, cũng sẽ không lại ngoài ngạch bồi thường linh thạch cho ngươi. Duy nhất có thể hứa hẹn ngươi là gia đan sau, ưu tiên cho 6 hạt cho ngươi. Đa tạ đại sư bá. Phương Tuấn Mi lại tạ, vậy thì được rồi, một việc sự tình chấm dứt. Thiên Hà đạo nhân đứng lên phải đi. Há, đúng rồi, Tuấn Mi, người bớt thời gian đi một chuyến Bạch Vân Phong, gặp một lần Tích Kim, hắn có chuyện nói với ngươi. Thiên Hà đạo nhân nghĩ tới một chuyện, lần thứ hai nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lập tức nghĩ đến vị kia phàm thuế kỳ kiếm đạo đại năng sự tình. Chỉ sợ có chút mặt mày, mừng rỡ trong lòng. Đây thực sự là một việc cơ duyên tiếp một việc cơ duyên a. Thiên Hà đạo nhân cáo từ. Tuấn Mi, ngươi không phát hiềm khích lúc trước, còn muốn là Lệnh Hồ đòi hỏi đạo thai đan, vi sư rất vui mừng. Đưa đi Thiên Hà đạo nhân. Sau khi trở về phòng, Tha Đà đạo nhân cười nói, Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, nguyên bản liền không có cái gì tết lớn. Đúng rồi sư phụ, ngày sau đạo thai đan đưa tới sau, người giúp ta cho Lệnh Hồ sư huynh đi, chớ muốn nói cho hắn biết có quan hệ tới ta, miễn cho hắn lúng túng. Tha Đà đạo nhân suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, kết thúc một ngày này tu luyện, mãi đến tận ngày thứ hai sáng sớm, Phương Tuấn Mi mới đi tới Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong đỉnh mây, so với bất kỳ địa phương nào, đều muốn dày đặc nhiều lắm. Phương Tuấn Mi ngày đó vừa tới Đào Nguyên kiếm phái đến thời điểm, vị trí chính là Bạch Vân Phong đỉnh phía tây Đào Hoa Nhai, nơi đó là Thiên Hà đạo nhân sống một mình nơi, cho tới Cố Tích Kim đám người vị trí, lại là phía đông một mảnh sân dạng tồn tại. Vẫn là ở vào lồi ra ngoài núi nhai trên đầu, thanh tịnh u nhã bên trong, lộ ra một loại nào đó nhìn xuống quân lâm tư thái. Đến cổng sân khẩu, liền nghe có tiếng nước từ giữa truyền đến, lộ ra hàng rào khe hở nhìn lại, chỉ thấy một cái bưu bụng lang eo vậy thanh niên, đang ở xấu tẩy bên trong, động tác rất lớn, nước tung đâu đâu cũng có, trong miệng còn rên lên cười nhỏ. Chính là Đoàn Thanh Cuồng, người này là Cố Tích Kim sau Bạch Vân Phong đệ tử xuất sắc nhất, mà Phương Tuấn Mi lại là Long Cẩm Y sau Bất Động Phong đệ tử xuất sắc nhất. Hai người dĩ nhiên đến hiện tại đều chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau, thực sự là có chút khó mà tin nổi. Vèo, Phương Tuấn Mi hướng trên cửa đánh ra chỉ tay, cấm chế trận pháp chi khí lập tức lưu chuyển lên. Rất nhanh, Đoàn Thanh Cuồng đi ra, tóc dài còn ướt, để phanh áo choàng, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Không phụ Thanh Cuồng tên, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, người này con ngươi, chớp mắt ngưng tụ lên, có chiến ý mọc tràn lan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.